Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1566 tiên nhân phủ ta đỉnh. Góc truyện audio.com, đợi đã trắng nõn nà tay nhỏ đang sờ đầu của ta đây không phải lần trước lúc ta ngủ cảm giác sao? Tống Thư Hàng theo bản năng cảm giác đến không đúng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt, nhưng hắn trước mắt không có vật gì. Tống Thư Hàng trong lòng không có buông lỏng, càng thêm bất an. Ta đây là thế nào? Vì sao lại thường xuyên cảm giác có cái tay nhỏ bé đang sờ đầu của ta? Chấm, có phải hay không ta trong bóng tối bị người nguyền rủa? Trong lúc đang suy tư, loại kia tay nhỏ sờ đầu cảm giác lần nữa truyền đến. Lần này cái kia tay nhỏ càng ngày càng quá phận, tay nhỏ bưng đầu của hắn, dùng sức sau này vặn vẹo. Tống Thư Hàng bị ép quay người, nhìn về phía sau lưng. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị váy đen thiếu nữ chính ngồi xổm sau lưng hắn trong hư không, thiếu nữ chính bắt đầu của hắn. Tại hắn quay người về sau, tay của nàng lại cải biến tư thế, trên đầu hắn sờ a sờ, có đôi khi còn nhẹ gõ nhẹ động tựa như tại gõ dưa hấu. Là sờ các chủ tu, Tống Thư Hàng thậm chí không cần nhìn mặt chỉ cần thấy được cái này thân quen thuộc váy đen trên treo minh châu, còn có cái kia tinh xảo khả ái chân trần, liền có thể đoán ra váy đen thiếu nữ thân phận. Sở tiền bối, người đã đến liền gọi ta một tiếng, đừng dọa người a, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Mà lại vừa lên đến liền trực tiếp xoay đầu, ta tâm can đều bị hù chậm nửa nhịp. Sở các chủ tu tiếp tục đưa tay tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu sờ lấy. Lúc đầu ta trước kia liền phải tới tìm ngươi, nhưng trước kia cùng một cái không hiểu thấu ra hỏa đánh một trận, đánh ròng rã một ngày. Thật vất vả đem tên kia đánh chạy, cũng không biết tên kia có cái gì mau bệnh, nhìn thấy ta xông lại liền đánh. Sở dĩ ta đổi hôm nay tới tìm ngươi. Tống Thư Hàng hỏi, ta nhớ được ba hôm trước ta ngủ thời điểm, có người đang sờ đầu của ta, là sờ tiền bối ngươi sao? Hừm, là ta, ngày đó ta cũng đi tìm ngươi, ngươi đang ngủ, bởi vì phải vặn đầu của ngươi trước ta phải xác nhận một chút hàng còn ở đó hay không, hàng còn tốt không tốt. Sở các chủ tu nghiêm túc nói, Tống Thư Hàng đầu hiện tại là tóc ngắn, đâm đâm, sờ lấy liền không dừng được. Tống Thư Hàng, thế nào, chuẩn bị cho ta đầu chuẩn bị xong chưa? Chưa chuẩn bị xong, ta cũng chỉ có vặn đầu của ngươi. Sở các chủ trả lời. Sở tiền bối, ngươi có hay không tính an toàn tương đối cao không gian? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Sở các chủ tu, ngươi nói là cùng loại bích thủy các địa phương sao? Nhưng lão bích thủy các đã bị ta bỏ, có người nhìn chằm chằm hắn, rất đáng ghét mà lại lúc đầu cũng băng không sai biệt lắm. Ta chỉ na di khô vinh xong thụ trở về, tân bích thủy các ta còn không có xây dựng. Vậy chúng ta tìm một cái rộng lớn địa phương đi, trong tay của ta. Đầu, tương đối đặc thù, nàng một khi lấy ra, bại lộ tại hiện thế, liền sẽ dẫn tới. Tai nạn cự quy, loại kia tai nạn cự quy sẽ phụ trách thu về trong tay của ta. Đầu, Tống Thư Hàng giải thích nói. Sở các chủ tu xoa cằm, xem ra ngươi thật sự tìm được một cái rất lợi hại đầu. Nhất định, mặt khác loại kia, tai nạn cự quy, có rất lợi hại thiên phú. Siêu thời không dạo bước liền thiên đạo phòng tối đều có thể xuyên thẳng qua. Cơ hồ không có cái gì không gian có thể ngăn cản bọn chúng. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở, ta hiểu được vậy ngươi đem, đầu, giao cho ta, ta xem một chút phù hợp không thích hợp, nếu như thích hợp cái kia tai nạn cự quy coi như xuất hiện cũng để ta tới đưa nó đánh bay. Góc truyện audio.com, sở các chủ tu lên tiếng nói, chúng ta chuyển rời đến rộng lớn địa phương đi. Nếu không tai nạn cự quy hiện thân ta cái này nhà hàng liền phải hủy. Tống Thư Hàng nói, tai nạn cự quy xuất hiện lúc cũng mặc kệ ngươi bên cạnh là cái gì chân quý địa phương, dù sao chính là miệng vừa hạ xuống, thu về. Vân thủy tàn nhang, thân thể, vậy chúng ta đi trên mặt biển, sở các chủ tu nắm lên Tống Thư Hàng, một cước hướng hư không đá vào. Cánh cửa không gian mở ra, nàng mang theo Tống Thư Hàng bước vào trong đó chuyển rời đến hải vực trên không. Cửu phẩm cảnh giới không gian năng lực thật làm cho người hâm mộ. Quá thuận tiện, có không gian lực lượng, chân trời góc biển, muốn đi đâu thì đi đó. Nơi này có thể a? Sở các chủ tu hỏi. Không có vấn đề, sở tiền bối ngươi đợi ta một lát. Tống Thư Hàng nhắm mắt trước liên hệ hạch tâm thế giới bên trong một vị khác sở các chủ, sở tiền bối toàn lực thu liễm khí tức của ngươi, ta muốn thoáng mở ra hạch tâm thế giới trong nháy mắt. Tuyệt đối không nên để ngươi khí tức tiết lộ ra ngoài. Tống Thư Hàng dặn dò. Sở các chủ đầu tại trong suối nước thổ phao phao, yên tâm đi, nàng không cách nào phát hiện được ta. Có sở các chủ lời này về sau Tống Thư Hàng yên tâm xuống tới. Ý thức của hắn lại chuyển rời đến, đao kiếm phong, dưới, ở nơi đó, vân tức từ tiền bối nhục thân bộ phận chồng chất như núi. Tống Thư Hàng nhớ lại lúc trước còn cảm giác mình là đầu óc đột nhiên rút, tại sao phải đem lớn như vậy chồng vân tức từ tiền bối nhục thân chuyển rời đến hạch tâm thế giới. ngẫm lại cũng cảm giác quỷ xúc. Bất quá, cũng tốt tại hắn lúc ấy từ tai nạn cự quy, trong bụng rời đi nhiều như vậy vân tức từ thân thể. Hắn có thể có cơ hội từ đó chọn lựa một cái thích hợp sở các chủ tu đầu. Tống Thư Hàng ý thức từ nơi này trồng vân tức từ tiền bối linh kiện bên trong đảo qua, rất nhanh chọn chúng một cái thích hợp hoàn chỉnh đầu. Ý hắn niệm khẽ động đem cái này đầu cho chuyển di đi ra. Cái này đầu, hoàn hảo không chút tổn hại, liền màu lam nặng nề như áo choàng tóc đều không bị hao tổn. Lúc này, vân tức từ đầu con mắt nhắm, coi trọng liền phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Tống Thư Hàng lấy ra đầu về sau, thật nhanh đem. Hải tâm thế giới, quan bế, miễn cho bị sở các chủ tu cảm ứng được hải tâm thế giới bên trong sở tiền bối. Chính là cái này, sở tiền bối ngươi nhìn một chút, phải chăng phù hợp. Tống Thư Hàng đem vân tức từ đầu đưa cho sở các chủ, vân tức từ tiền bối, xin lỗi rồi. Sở các chủ tu đưa tay tiếp nhận đầu, nói khẽ. Thật xinh đẹp, như bất luận tính cách chỉ luận bề ngoài, vân tức từ tiền bối xinh đẹp như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao. Đây là cuồng đao tam lãng đối nàng đánh giá. Lúc này nàng hơi lim dim mắt thời điểm, giống như là yên tĩnh ngủ mỹ nhân. Mà lại, mái tóc dài màu xanh lam của nàng, màu lam lông mi, đều để nàng càng có loại hơn siêu việt hiện thực mỹ cảm, phảng phất không thuộc về nhân gian. Sở tiền bối cảm giác thích hợp sao? Tống Thư Hàng hỏi, sở các chủ tu, có thích hợp hay không, đến từ qua mới biết được. Bất quá cảm giác trên ta rất hài lòng, mà lại. Ta cảm giác đầu lâu này bên trong ẩn giấu đi một loại rất siêu quy tắc lực lượng. Đúng thế, Tống Thư Hàng khẳng định trả lời. Vân tức từ nhục thân mỗi một bộ phận, đều kề cận. Bất hù, khí tức, góc chuyện audio.com. Con mắt của nàng, thậm chí có thể thay thế có thể dục hòa trọng sinh phượng hoàng, chế thành phục sinh pháp khí. Ta rất vừa ý, sở các chủ tu nói. Tống Thư Hàng nhìn qua một mặt hài lòng sở các chủ tu. Tiền bối, ngươi là muốn như thế nào đem cái này đầu thay đổi đi? Trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất tốt kỳ. Sở các chủ tu bản thân thì có một cái đầu, nàng muốn có được bản thể đầu, là lợi dụng. Hấp thu, phương pháp, để bản thể đầu cùng nàng dung hợp, mà bây giờ, nàng muốn người khác đầu, muốn làm sao xếp lên đi. Đương nhiên là xếp lên đến liền có thể, sở các chủ tu nói, nàng hai tay giơ cao lên vân tức từ đầu tựa như là mang một cái vương miện đồng dạng, hướng trên đầu của mình nhấn tới. Tống Thư Hàng, đây là muốn giống mũ đồng dạng đeo lên trên đầu mình. Sau đó sở các chủ tu liền thật sự biến thành có được tu đầu tiên tử. Cái kia phong cách vẽ ngẫm lại cũng cảm giác tốt băng. Trước mắt sở các chủ tu đầu cùng vân tức từ tiên tử đầu tiếp xúc. Lúc này sở các chủ tu nguyên bản đầu phảng phất là hư ảo, đồng dạng phảng phất là vô hình chi vật. Vân tức từ tiên tử đầu cứ như vậy đặt tại sở các chủ tu trên cổ. Cái này cũng được, Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm. Sở các chủ tu nguyên bản đầu đâu? Hắn có thể xác định sở các chủ tu nguyên bản đầu cũng là thực thể. Lúc ấy, bích thủy các băng diệt khô vinh song thụ sinh trường. Sở các chủ tu từ khô vinh song thụ bên trong sinh ra. Nàng sinh ra về sau, đã từng nhẹ nhàng ôm Tống Thư Hàng, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Khi đó, Tống Thư Hàng cùng nàng đầu từng có tiếp xúc tuyệt đối không phải vật hư ảo. A cho ăn, trước mắt sở các chủ tu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu phát ra tiếng. Nàng đang dùng vân tức từ đầu phát ra tiếng. Tống Thư Hàng, đây chính là thần kỳ tu chân giới. Con mắt loại vật này, móc xuống tới thay đổi mới liền có thể sử dụng. Cánh tay loại vật này gãy mất đổi căn mới liền có thể sử dụng. Liền đầu thứ này, chỉ cần vỗ cái mới đi lên, cũng liền có thể một lần nữa sử dụng, so đổi đầu giải phẫu còn tiện lợi hơn. Đang lúc Tống Thư Hàng cảm thán thời khắc, phía dưới đột nhiên có một con to lớn miệng mở ra, đối Tống Thư Hàng cùng sở các chủ cắn một cái tới. Vô thanh vô tức không có một chút không gian ba động cùng năng lượng ba động. Tai nạn cự quy, lấy phạm quy hình thức đăng tràng. Sở các chủ tu chân nhỏ vẩy một cái, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lấy nhảy vọt hình thức dẫm hướng cái kia tai nạn cự quy đầu. Tai nạn cự quy bị hung hăng đạp xuống, từ trong hư không rơi xuống, rơi vào mênh mông trong hải dương. Có Tống Thư Hàng nhắc nhở, sở các chủ tu sớm đã có đề phòng. Đối mặt đã sớm chuẩn bị trường sinh giả cấp bậc tồn tại, xuất quỷ nhập thần tai nạn cự quy cũng vô pháp đánh lén đắc thủ. Sở tiền bối xin cẩn thận, tai nạn cự quy rất khó đối phó. Bọn chúng sẽ một mực không ngừng xuất hiện đánh lén, chỉ tới đem đầu lâu này thu về mới thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trước mắt sở các chủ tu đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài màu xanh lam kia. Sau một khắc nàng mở to mắt, trong con mắt con ngươi lại không phải màu lam, mà tối tăm chi sắc. Đồng thời, tóc xanh, màu lam lông mi toàn bộ giống nhuộm tóc đồng dạng, hóa thành màu đen kịt. Quá trình này cực kỳ giống lúc ấy Vân Tức Tử tiền bối. Bất Hủ Chi Cốt bị kích hoạt hắc hóa quá trình. Sở tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Góc Chuyện audio.com. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi. Sở các chủ tu, ta rất khỏe, trước nay chưa có tốt. Đạo của ta, bù đắp. Đang khi nói chuyện, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu cải biến. Vốn là Vân Tước Tử mặt mấy hơi về sau, đã hóa thành Sở các chủ tu nguyên bản bộ dáng. Chính là mặt mày ở giữa, mơ hồ còn bảo lưu lấy hai điểm Vân Tước Tử tướng mạo. Tám phân thiếu nữ Sở các chủ, hai phân Vân Tước Tử hợp thể. Kết hợp sau Sở các chủ tu, bất kể là bề ngoài vẫn là khí chất đều biến càng thêm vũ mị. Sở các chủ nói, bù đắp rồi, cách chương.